Cải thiên nghịch đạo, chương 246, nhận tội trạng, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là ta ham bảo dược già lam thảo trong lãnh địa tiểu trúc phong, sai khiến Lưu Mặc Chân cùng mấy vị sư đệ lèn vào. Cả người Nghiêm Cơ đã sắp sụp đổ, dựa vào lời nói của Phương Nguyên, đem tất cả lời nhận tội đều đánh vào trong một khối ngọc giản, sau đó đánh lên pháp ấn của mình. Hắn quả quyết đem chọn sự kiện đều gánh hết. Phương Nguyên cũng biết những lời này khẳng định còn có chỗ không thật, vô luận là Nghiêm Cơ hay là Lưu Mặc Chân cũng còn không có bản lãnh lớn như vậy, có thể sớm tính tới bên trong lãnh địa tiểu trúc phong sẽ có bảo dược nào. Ở trình độ nào đó, Phương Nguyên thậm chí tin tưởng thuyết pháp Nghiêm Cơ không biết chút nào đối với chuyện này, nhưng điều không quan trọng. Hắn hiện tại cũng không có ý định đi truy cứu chân tướng gì, hắn chỉ là muốn Nghiêm Cơ công nhận việc này mà thôi. Có phần sách nhận tội của Nghiêm Cơ này, hắn mới có thể làm một ít chuyện khác mà không có nỗi lo về sau. Ngươi, nhanh đi thả đệ tử Thần Tiêu Phong ta a. Nghiêm Cơ viết xong sách nhận tội, cả người giống như không đứng lên nổi, chỉ là cầu khẩn thúc giục Phương Nguyên. Advertisement, gấp cái gì? Phương Nguyên thu ngọc giản vào, lại không thu kiếm. Ngươi, đó là mạng người a, cũng là tính mệnh đồng môn a. Nghiêm Cơ lập tức giống như là một ngọn núi lửa bạo phát ra, lại muốn nhảy dựng lên liều mạng cùng Phương Nguyên. Advertisement, bọn hắn sẽ không mất mạng, Phương Nguyên thản nhiên nói. Vừa rồi, những lời kia là ta lừa gạt ngươi. Nghiêm Cơ lập tức ngẩn ngơ, nhất thời không biết nên nói cái gì, chỉ là trợn tròn mắt. Ta đã sửa đổi âm phong tù sát trận kia, bày một đạo dẫn phong trận tại vị trí tử môn, cho nên những ma tức hắc ám tụ tập tới kia sẽ chỉ từ sinh môn nhập, từ tử môn ra, nhìn sẽ có vẻ đáng sợ hơn. Nhưng người trong trận lại chỉ là bị khốn trụ mà thôi, trên thực tế không có nguy hiểm tính mạng. Dù sao, đây chính là gần 30 vị đệ tử tiên môn tu vi tinh thâm a, nếu như thật sự chết. Phương Nguyên giống như là nói chuyện thường ngày, trên mặt biểu lộ thản nhiên, dừng một chút mới nói. Hậu quả quá nghiêm trọng, ngươi dám lừa ta. Sắc mặt Nghiêm Cơ từ đỏ chuyển thành trắng, lại từ trắng chuyển thành xanh, trong lúc đó tức giận nhảy dựng lên. Bạch, trong lúc đó, trường kiếm của Phương Nguyên chỉ đến trên mặt của hắn, hàn ý trên thân kiếm nhất thời ép tới hắn nói không ra lời. Lúc đầu dự định của ta là giết ngươi, lời nói của Phương Nguyên tựa hồ còn nặng hơn so với hàn ý trên thân kiếm, mà lại vô cùng nghiêm túc. Ta không biết ngươi có thể vì tính mệnh của đệ tử Thần Tiêu Phong mà cam nguyện gánh xuống phần tội lỗi này hay không, cho nên vừa rồi ta cũng là đang đánh cược. Bây giờ ngươi đã viết sách nhận tội, cái này rất tốt. Nhưng nếu như ngươi vừa rồi không chịu viết mà nói, như vậy tại trước khi đệ tử Thần Tiêu Phong đánh vỡ đại trận, ta cũng chỉ có thể giết ngươi. Sát cơ trong lời nói của hắn khiến tim Nghiêm Cơ nhịn không được đập mạnh hơn một chút. Hắn bỗng nhiên cảm giác được, lời của Phương Nguyên nói là thật. Cái này khiến hắn nhất thời có chút khó mà tiếp nhận. Ta đến bây giờ cũng đều không rõ, vì sao ngươi hận ta như vậy. Ta trước đó đã nói, ta nhầm vào ngươi không liên quan với cửu hận. Thấy ánh mắt của hắn có chút tuyệt vọng, giọng nói của Phương Nguyên cũng mềm mỏng xuống, nói khẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thần Tiêu Phong quá mạnh, cũng quá cuồng vọng, để cho ta cảm giác các ngươi còn đáng sợ hơn so với ma vật trong ma tức hồ này. Nếu như ta bỏ mặc Thần Tiêu Phong các ngươi, ai cũng không biết sau này sẽ còn rước lấy phiền toái gì cho tiểu trúc phong ta. Liền xem như ngươi cũng không tệ lắm, nhưng cũng không thể không thừa nhận một chuyện. Nói đến chỗ này, Phương Nguyên hơi dừng lại, sau đó lạnh lùng nói. Ngươi căn bản không quản được đệ tử Thần Tiêu Phong, cũng chính là bởi vì Thần Tiêu Phong quá nguy hiểm, cho nên ta không thể tiếp tục bỏ mặc các ngươi gây chuyện. Giọng nói Phương Nguyên lộ ra hoàn toàn bình tĩnh, nhưng Nghiêm Cơ lại nghe ra một loại ý tứ hàm xúc khác. Hắn nuốt nước miếng một cái, run giọng nói. Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Phương Nguyên nhìn hắn một cái, thản nhiên nói. Đương nhiên là khiến cho vị trí của ngươi trở nên trống, biến thành người khác làm chủ. Thì ra ngươi lại muốn đoạt vị trí chỉ huy của Thần Tiêu Phong ta, bá. Một tiếng, Nghiêm Cơ chợt phản ứng lại, trái tim mới vừa rồi còn có chút mê mang, đủ loại nghi hoặc lập tức được giải đáp. Khó trách hắn nhất định phải khiến mình viết sách nhận tội, khó trách hắn thậm chí nổi lên sát tâm đối với người không cừu không oán là mình, thì ra cũng không phải cầu mong cái công đạo gì. Cũng không phải trả thù gì, mà là muốn nắm giữ Thần Tiêu Phong nhất mạch lớn như vậy ở trong tay của mình. Điều này khiến hắn trong lúc nhất thời còn tưởng rằng chính mình nghe lầm, chỉ cảm thấy lời nói của Phương Nguyên lúc này đơn giản chính là một trò cười. Dã tâm bành trướng tới cực điểm, nhịn không được nở nụ cười lạnh. Ngươi đang nằm mơ, ngươi cho rằng đệ tử Thần Tiêu Phong sẽ phục ngươi sao? Vậy liền xem một chút đi. Phương Nguyên cũng không nhiều lời, chỉ là thản nhiên nói một câu. Ầm ầm, đại trận do Tiểu Trúc Phong bày ra rốt cục vẫn bị đánh vỡ. Đầu tiên là mấy ngọc phù phía ngoài nhất bị vỡ nát, sau đó từng đạo linh quang tán đi, khói đen nồng đậm cũng xông thẳng lên trời. Đại trận bị xe nứt một mảnh, đệ tử Thần Tiêu Phong bọn họ lộ ra từ lỗ hổng kia. Trên mặt của bọn hắn đều có chút mê mang, mới vừa rồi bị vây lại hồi lâu, bọn hắn cũng có chút kinh hoàng, nhưng rất nhanh liền phát hiện đại trận này chỉ là khốn trụ bọn hắn, mà tức hắc ám căn bản cũng không có đến chỗ bọn hắn bị nhốt liền bị tiết ra ngoài. Lúc này tâm tình mới hơi bình tĩnh lại. Cho đến bây giờ bị thả ra, bọn hắn còn không biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Vừa ra tới, bọn hắn liền thấy được một đám đệ tử Tiểu Trúc Phong. Bọn họ đều ở trên cao nhìn xuống, đứng thẳng ở phía trên một tòa núi thấp. Vị đại đệ tử chân truyền Tiểu Trúc Phong kia thì mặc thanh bào cầm kiếm, đứng ở phía trước, mà tại bên người đại đệ tử chân truyền kia chính là Nghiêm Cơ sư huynh đang quỳ. Trên người bất ngờ có mấy đạo phong cấm, giống như tù nhân. Nghiêm Cơ sư huynh, các người thật to gan, dám đả thương Nghiêm Cơ sư huynh. Cách chương.